Chương 9, hai hoàng ẩm. Trống rông hát sắc trong rừng rậm, Lăng Trần đi rồi ước chừng một thời gian cạn che nở trà, này mảnh bị huyết tinh khí bao phủ đất trống, cũng là đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Này mấy đạo nhân ảnh, cầm đầu người ước chừng 40 tuổi trên dưới, một thân đẹp đẽ quý giá áo bào màu vàng, nhìn qua có vài phần uy nghiêm chi khí, những người khác đều là mặc một thân hắc y liề, tại kia hắc y liề phía trên, đều thêu lên một đầu giống như hổ nhưng yêu, kỳ lạ cổ quái dị thú. Hiển nhiên những cái này hắc ý liệt nhân đều đến từ chính đồng nhất thế lực. Bảo bối kia áo bào màu vàng trung niên nhân trông thấy trên mặt đất ma viên thi thể, đột nhiên gào một tiếng, chạy đến kia bên cạnh thi thể, lên tiếng khóc giống lên. Bổn vương bảo bối bị người giết đi. Là ai, cái nào giết thiên đao hôn đã làm áo bào màu vàng trung niên nhân phát ra cõi lòng tan nát gào to. Này hắc ma viên bổn vương nuôi 20 năm, bổn vương ăn mặc tiết kiệm, cho nó cho ăn các loại thiên tài địa bảo. Quý hiếm dược vật, chính là vì hút máu tươi của nó, giúp ta thần công đại thành. Qua nhiều năm như vậy máu của nó ta một giọt cũng không nỡ bỏ hưởng dụng, cư nhiên toàn bộ để cho hôn đản này cho hút đi. Đáng hận a kia vài người hắc y liề nhân để sắt vào xem xét một phen, chợt đối với áo bào màu vàng trung niên nhân chắp tay. Vương gia, trên mặt đất ngoại trừ có cái thi thể không đầu, còn có hai người thi thể, từ tử trạng nhìn lên, bọn họ hẳn là bị ma viên giết chết. Tại kia, nơi này hẳn là lại tới những người khác, ma viên hơn phân nửa chính là đa chết ta y về sau trong tay người. Từ nơi này hai cỗ thi thể quần áo và trang sức nhìn, cái này chết tiệt mất hẳn là thần ý môn đệ tử. Nói như vậy, rất có thể là thần ý môn đệ tử làm cho ta cha, nhất định phải cho bổn vương cha được hung thủ áo bào màu vàng trung niên nhân lạnh lùng quát. Tuân mệnh vài người hắc y ghi nhân nhao nhao ôm quyền tuân mệnh. Bất quá bọn họ nội tâm rõ ràng. Thật muốn bắt được hung thủ kia, độ khó chỉ sợ không nhỏ. Bắt được người này bổn vương muốn cho hắn sống không bằng chết áo bào màu vàng trung niên nhân sắc mặt âm trầm cực kỳ. Này hắc ma viên thế nhưng là ma môn nguyên lão vạn thú lão nhân đưa cho hắn dị thú. Đối với hắn luyện công co to lớn tương trợ, hiện giờ này hắc ma viên để cho người khác giết đi, liền tinh huyết cũng bị chiếm đi. Điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Bất quá để cho hắn 10 phần nghẹn khuất chính là, chuyện này lại không thể lộ ra. Hắn nuôi dưỡng ma viên, tu luyện ma công sự tình không thể truyền tin, cho nên việc này chỉ có thể trong thâm tâm đi thăm dò. Áo bào màu vàng trung niên nhân trong mắt hàn mang lấp lánh, đợi bắt được người kia, hắn nhất định phải hút khô đối phương toàn thân tinh huyết, tài năng bù đắp tự tổn thất của mình. Rời đi thiên ma lâm, Lăng Trần đến chấp sự đại điện giao tiếp nhiệm vụ, sau đó đem đoạt được điểm cống hiến đều hối đoái trở thành tài nguyên. Về phần từ Mạnh Nguyên cùng trên người tà huyết đao khách có được tài phú, Lăng Trần đã bí mật địa thông qua hắc thị xử lý xong. Mạnh Nguyên là thế gia đệ tử, thân gia tương đối khá, tà huyết đao khách thì là trà trộn giang hồ nhiều năm, hai người tài phú một bán, liền kiếm đủ 2 tháng tài nguyên tu luyện. Hiện tại Lăng Trần trên tay, khoảng chừng 5 bình tụ khí tán. Trở lại vô trần viện, Lăng Trần lập tức bắt đầu bế quan khổ tu. Thời gian không đợi người. Cùng Vân Thiên Hà ước chiến còn có 2 tháng, mà hắn hiện tại vẹn vẹn mới đạt tới tứ trọng cảnh tu vi, cùng Vân Thiên Hà trong đó kém không phải là nhỏ tí tẹo, nếu như không nắm chặt thời gian cố gắng gấp bội, đến lúc sau trên võ đấu đài khẳng định chết không có chỗ chôn. Tu khí tán dược hiệu kinh người, lúc trước ta vẹn vẹn chỉ là dùng một lọ, liền đạt đến võ giả tứ trọng cảnh tình trạng, mà bây giờ, ta có chọn vẹn 5 bình, không biết lúc ta đem 5 bình tụ khí tán kể hết luyện hóa về sau. Thực lực của ta có thể nhắc đến hạng gì tình trạng Lăng Trần xếp bằng ở trên bồ đoàn, mục quang một mảnh lửa nóng. Tuy nói nhân thể đối với tụ khí tán hấp thu là có cực hạn, cũng không phải dùng tụ khí tán liền có thể đủ để thăng tu vi, trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Nay chủ yếu là bởi vì Lăng Trần có tu luyện cơ sở, cho nên mặc dù hắn thông qua đại lượng sử dụng tụ khí tán để thăng tu vi, cũng sẽ không xảy ra hiện tu vi bất ổn tình huống. Bắt đầu đi không do dự. Lăng Trần mở ra bình ngọc, trực tiếp đem một lọ tụ khí tán nuốt vào bụng, Lăng Thiên kiếm kinh vận chuyển lên, bắt đầu cấp tốc hấp thu lên kia kinh người dược hiệu. Kế tiếp trong thời gian, Lăng Trần như cũng là tại khổ tu bên trong vượt qua. Lăng Thiên kiếm kinh, tốc độ tu luyện vốn là so với tầm thường tu luyện công pháp phải nhanh hơn nhiều, cộng thêm Lăng Trần là một lần nữa tu luyện, thiên phú tuyệt luân, tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ càng lớn thường nhân. Cùng lúc đó, Lăng Trần còn có được 5 bình tụ khí tán cùng đại lượng cái khác tài nguyên tu luyện, hoàn toàn bất kể giá lớn địa sử dụng, chỉ cần có thể đối với tu vi đề thăng có một chút điểm ích lợi. Nay mỗi loại thêm vào, đều làm Lăng Trần tốc độ tu luyện, đạt đến cực kỳ mức độ kinh người. Mà đến buổi tối, Lăng Trần sẽ xuất hiện ở đồng nhân trong trận, ma luyện kiếm pháp. Không có gì ngoài lúc trước tu luyện rất nhiều thần ý môn kiếm pháp, Lăng Trần hiện tại chủ tu Tầm Long kiếm pháp. Tầm Long kiếm pháp mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều phi thường cường đại, nhưng ngược lại, luyện thành Tầm Long kiếm pháp từng chiêu từng thức cũng đều vô cùng khó khăn. Đồng nhân trận là thần ý môn đệ tử chuyên môn luyện võ địa phương, do trận pháp đại sư chuyên môn bố trí, bên trong khắp nơi đều là đồng nhân. Nay đồng nhân trong trận, ẩn chứa trên trăm loại võ học biến hóa, gần như có thể nói là tốt nhất bồi luyện. Lăng Trần này thật đúng là khắc khổ, mỗi ngày đều có thể thấy được hắn tiến nhập đồng nhân trong trận, khổ luyện đến đêm khuya phương dừng lại. Có làm được cái gì, hắn chỉ còn lại không tới GN2TNZ, ngươi cho rằng trong 2 tháng, là hắn có thể vọt tới cùng Vân Thiên Hà Sư Huynh đánh một trận tình trạng nếu như là người khác khẳng định không có hy vọng, nhưng hắn là Lăng Trần, ngày xưa võ lâm đệ nhất thiên tài, ta cảm thấy rất đúng có hy vọng. Coi như hết, vậy cũng chỉ là ngày xưa thiên tài, hiện tại bất quá cùng ngươi ta đồng dạng, là một phổ thông ngoại môn đệ tử mà thôi. Đồng nhân trong trận, vài người thần ý môn đệ tử thấy được Lăng Trần, cũng là 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận địa nghị luận lên. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng đi qua, lúc này cự ly cùng Vân Thiên Hà sinh tử quyết đấu, chỉ còn tháng sau thời gian. Trạng vạng tối, mưa nhỏ rơi xuống. Nhà gỗ bên trong, Lăng Trần rốt cục đem trong cơ thể còn thừa lại cuối cùng một tia dược hiệu triệt để hấp thu hoàn tất, mà hắn liền chậm rãi mở mắt, ở trong cơ thể hắn, kia một cỗ mãnh liệt sục sôi lên. Theo hai tay của hắn đột ngột nắm chặt, bạo tạc tính chất lực lượng đống nhiên bạo phát, phảng phất có thể trực tiếp bóp vỡ không khí. Lăng Trần trong mắt cũng phóng xuất ra nồng đậm tinh quang. Võ đạo lục trọng cảnh Lăng Trần kinh hỉ như điên. Hơn nửa tháng khổ tu, hắn đem trong tay đại bộ phận tài nguyên toàn bộ hấp thu hết. Muốn biết rõ tụ khí tán dược hiệu hạng gì kinh người, tầm thường võ giả tối thiểu nhất cũng phải một cái tháng mới có thể triệt để hấp thu hết một khỏa. Mà hắn cũng là dựa theo Lăng Thiên chân khí thần kỳ, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp hấp thu hết 5 miếng. Mà cũng bởi vậy, thực lực của hắn lấy được đột nhiên tăng mạnh. Từ nguyên bản vừa mới đột phá võ đạo tứ trọng cảnh, liền phá 2 cấp, nhảy lên đạt đến võ đạo lục trọng cảnh lúc này, tại Lăng Trần trong đan điền, rõ ràng có 6 đạo chân khí hoàn, nước cuộn trào vô cùng chân khí, hình thành tuần hoàn, cuộn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng. Kỳ kinh bắt mạch trên cơ bản cũng đã một lần nữa bị đả thông. Thiên tài vinh quang, dần dần ở trên người Lăng Trần một lần nữa lập lòe. Tuy đã đạt đến võ đạo lục trọng cảnh, nhưng muốn đánh bại Vân Thiên Hà, như trước còn chưa đủ. Lăng Trần hì hệ ưu do Vân Thiên Hà thực lực, cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng chưa chắc có thể có 10 thành 5 chắc chiến bại Vân Thiên Hà, chứ đừng nói chi là thực lực của hắn bây giờ, so với đỉnh phong thời kỳ vẫn tồn tại không nhỏ chênh lệch. Còn cần trở nên càng mạnh. Thế nhưng là thời gian cũng không đã đủ rồi. Lăng Trần nhíu mày, thực lực của hắn đề thăng đã rất nhanh, thế nhưng lưu cho thời gian của hắn chỉ còn tháng sau, hiện tại tài nguyên tiêu hao được không sai biệt lắm, bình thường tiến độ, căn bản không đạt được mục tiêu dự chủ. Nhất định phải có cực hạn ma luyện, mới có lại lần nữa đột phá cực hạn khả năng. Ngược lại là thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có một cái địa phương, nói không chừng có thể khỉ hệ nở cho ta đột phá cực hạn. Lăng Trần đột nhiên nhãn tình sáng lên, chợt khoe miệng cũng là có một vòng tiêu ý hiện ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.